Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Long Hoàng đi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nói. Hai vị tiền bối, Nam Vực là căn bản của chúng ta. Nếu như chúng ta đi thánh địa, chúng ta sẽ bị người áp chế. Ta nghĩ hai vị tiền bối hẳn rõ ràng. Đó chính là người của thánh địa khinh thường, huyền giả đại lục chúng ta. Hai vị tiền bối đi sẽ được đối đãi tôn trọng và bình đẳng. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng trầm mặc. Dương Diệp tiếp tục nói. Hai vị tiền bối, bất kể như thế nào, ta sẽ không mang theo người của ta đi thánh địa. Đồng thời ta cũng hy vọng hai vị tiền bối có thể đừng đi. Ở Nam Vực, nếu chúng ta liên thủ, làm sao phải sợ thánh địa cùng nghịch loại huyền giả. Lúc này, Thú Hoàng nở nụ cười, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi nói phục ta. Huyền Thú Đế quốc ta tiếp tục ở tại Nam Vực. Ta cũng không muốn đi thánh địa gì kia. Trước ngươi đoán mặc dù chỉ là đoán, thế nhưng cũng có vài phân đạo lý. Còn nữa, thánh địa ra vẻ kiêu ngạo. Ta thực sự không thích. Tới nhờ chúng ta đi thánh địa trợ giúp. Lại như ban ân cho chúng ta vậy. Thực sự giận. Đại tần ta không phải không có lựa chọn sao? Thủy Hoàng cười nói. Các ngươi đều không đi. Đại tần ta đi có ý gì? Giống như Dương Diệp nói. Chúng ta ở Nam Vực, binh đến tướng đỡ. Nước đến đất ngắn. Thú Hoàng, từ hôm nay trở đi, để linh giả cảnh trở lên của Đại tần đế quốc, ta cùng huyền thú linh cấp trở lên của huyền thú đế quốc ngươi tổ hợp một chi kỵ binh à. Thú Hoàng hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói. Có thể. Nếu nhân loại cùng huyền thú liên thủ, chiến lực nhất định gấp bội. Chi bộ đội này liền giao cho Dương Diệp tới chỉ huy. Thủy Hoàng cười nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nói. Ta không biết mang binh đánh giặc để ta mang binh. Đây chính ta làm khó ta. Thủy Hoàng cười nói. Đầu tiên, nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó muốn hoàn mỹ tổ hợp. Cái này rất khó. Bởi vì bất kể là nhân loại hay huyền thú, đều có địch ý với đối phương. Còn nữa, bất kể nhân loại hay huyền thú đều là linh giả cảnh trở lên. Người nghĩ người hoặc huyền thú bình thường có thể tạm cho bọn họ tín phục sao? Đương nhiên, chuyện huấn luyện của bọn họ, chúng ta sẽ không giao cho người. Chúng ta sẽ cho người đi huấn luyện. Người chỉ cần treo một cái tên tuổi là được rồi. Thì ra là thế. Dương Diệp cười khổ. Sau đó nói. Cũng tốt. Được rồi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi lệnh những người khác cố gắng huấn luyện một chút. Đặc biệt cường giả tôn giả cảnh. Hôm nay ta đi vào đại quân La Tuấn. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là bọn hắn quá loạn. Chúng ta giết trở ra, bọn hắn liền loạn thành một đoàn. Căn bản không cách nào tập trung lực lượng đả kích chúng ta. Cho nên lúc này mới để ta thừa dịp. Nếu như bọn họ không loạn, có thể nhanh chóng tổ chức. Ta nghĩ đừng nói tàn sát trong quân đội. Ta có thể trốn ra hay không cũng là một vấn đề. Dương Diệp rất rõ ràng. Nếu như chính diện đối mặt đại quân, đừng nói hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh. Coi như 50 vạn vương giả cảnh cũng đủ hắn uống một bình. Trước kia mặc dù có thể tàn sát, là bởi vì hắn xông vào nội bộ đại quân, làm cho rất nhiều cường giả sợ ném chuột vỡ đồ, không cách nào hợp lực đối phó hắn. Thủy Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó nói, tất cả cường giả tôn giả cảnh của chúng ta không sai biệt lắm, có khoảng 5.000, một nửa cùng linh giả cảnh cấu thành kỵ binh, một nửa đơn độc cùng huyền thú phi hành tôn cấp cấu thành một chi phi hành kỵ binh, sau đó thống nhất huấn luyện bọn họ thành binh sĩ, như thế nào? Huyền thú tôn cấp của chúng ta khả năng không đủ. Thú Hoàng trầm giọng nói, trong huyền thú sơn mạch, tất cả huyền thú tôn cấp cộng lại, sợ rằng chỉ khoảng 1.500. Đây là bao quát một ít tộc quần huyền thú bí ẩn. Ta tư nhân biếu tặng 1.000 cây thú cực thảo cho huyền thú đế quốc, cho một ít huyền thú linh cấp trong các ngươi tiến giai trở thành huyền thú tôn cấp. Lúc này Yêu Hoàng đột nhiên nói, xin lỗi, đây là cực hạn ta có thể làm. Bởi vì tuy ta cùng không gian điêu nhất tộc có thể tới thế giới nhân loại, thế nhưng chủng tộc khác muốn tới thế giới nhân loại, chúng ta cần phải bỏ ra cái giá nhất định, hơn nữa mang người vẫn không thể nhiều. Trừ khi La Tuấn lợi dụng nhân hoàng kiếm phá vỡ kết giới giữa yêu tộc cùng nhân tộc, lấy thực lực của tiền bối, cũng không thể phá vỡ kết giới hai vực sao. Dương Diệp cau mày nói, nếu như yêu tộc có thể đi tới thế giới nhân loại, vậy bọn họ tuyệt đối có thể diệt đỉnh Hán đế quốc. Yêu Hoàng nói, có thể phá, thế nhưng trả giá quá cao. Chí ít cần hy sinh hai cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Hơn nữa, rất nhiều yêu tộc khẳng định cũng sẽ không tán thành tới trợ giúp nhân loại. Đối với bọn họ mà nói, nhân loại tàn sát lẫn nhau là tốt nhất. Xem ra đỉnh Hán đế quốc còn cần chúng ta tự mình giải quyết. Dương Diệp nói, hai vị tiền bối, cứ làm như vậy à. Chúng ta lập tức tập hợp tất cả tôn giả cảnh, linh giả cảnh cùng huyền thú tôn cấp linh cấp. Mau chóng huấn luyện bọn họ thành một chi đại quân vô địch. Dù sao muốn triệt để tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc, chúng ta còn cần một chi quân đội. Cùng Thủy Hoàng và Thú Hoàng thương nghị xong, động tác của Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng rất nhanh. Tập hợp cường giả tôn giả cảnh của nhân loại cùng huyền thú tôn cấp gia, hiện tại đối với Nam Vực mà nói, cần nhất chính là thời gian. Cũng may bởi vì Dương Diệp phát uy, cho tới bây giờ La Tuấn cũng không có dấu hiệu công kích cổ vực thành. Bên ngoài cổ vực thành, tê rong rừng rậm, ở phía sau Dương Diệp đứng hơn 100 hắc y nhân. Những hắc y nhân này chính là chi bộ đội lúc đầu của Dương Diệp, hơn 100 người ban đầu ở Kiếm Tông bế quan khổ tu. Thời điểm Kiếm Tông xuất hiện nguy cơ diệt tông, Tô Thanh Thi cũng không có thông chi bọn họ, bởi vì ở lúc đó, bọn họ đi ra cũng bất quá là chịu chết. Những thứ này là người của Dương Diệp, nàng không có quyền lợi để cho bọn họ vì Kiếm Tông chôn cùng. Dương Diệp liếc mọi người, khẽ gật đầu. Hắn phát hiện hơn 100 người này, đã có 30 người đạt tới tôn giả cảnh, còn lại đều là linh giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Tuy thực lực của những người này so sánh với những thủ hạ kia của La Tuấn vẫn có khác biệt to lớn, bất quá không quan hệ. Hắn không nghĩ qua sẽ để những người này đi đối phó La Tuấn. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người một hắc y nhân nói. Đi ra, thân thể người nọ cứng đờ, sau đó bóc cái khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt Dương Diệp quen thuộc. Dạ vẫn, Dương Diệp cau mày nói. Sao ngươi lại tới đây? Vợ của ngươi đâu? Dạ vẫn cười khổ nói. Lão đại, không nghĩ tới vẫn không gạt được người. Ngươi lúc đầu nói, ta đạt được tôn giả cảnh có thể tới giúp ngươi. Ngươi xem, hiện tại ta đã là tôn giả cảnh nhị phẩm. Dương Diệp hơi ấm nói. Mà thôi, nếu tới, vậy lưu lại đi. Vừa lúc ta cần người giúp ta đi làm một sự tình. Nghe vậy, Dạ vẫn vui vẻ nói. Chúng ta đã sớm muốn giết người của đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không phải để các ngươi đi giết huyền giả của đỉnh Hán đế quốc. Vậy làm gì? Dương Diệp nói. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại nội bộ Nam Vực có thật nhiều thế gia, còn có thế lực nhỏ đã đầu nhập vào La Tuấn. Các ngươi cần làm chính là đi điều tra. Sau khi tra được, trực tiếp giết chết. Đương nhiên, cần phải có chứng cứ nguyên vẹn. Ta không muốn để cho một ít thế lực không có dị tâm của Nam Vực trái tim băng giá. Tuân mệnh. Mọi người rời đi. Dương Diệp nhìn về phương hướng đỉnh Hán đế quốc. Trong mắt có vẻ ngưng trọng. Mặc dù hiện tại hắn ở trong cùng giai đã không có địch, thủ. Thế nhưng hắn biết rõ, ở thế giới này, hắn ở trong mắt một ít người, như trước còn tám à người yếu. Hiện tại, tất cả mọi người tuân thủ quy tắc. Cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay. Thế nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh tất cả quy tắc sẽ thành vô dụng. Đến lúc đó, nếu như hắn vẫn có thực lực như bây giờ, người ta muốn diệt hắn, đơn giản là chuyện dễ dàng. Còn nữa, thánh địa kia khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có nghịch loại huyền giả. Nói chung, tương lai là đã định trước không an tĩnh. Cho nên hắn phải để cho mình đạt tới hoàng giả cảnh. Bởi vì chỉ đạt tới hoàng giả cảnh, hắn mới có thể có thực lực đi đối mặt bán thánh. Hơn nữa chỉ đạt tới hoàng giả cảnh, hắn có thể mở ra hồng mông tháp tầng thứ hai, tỉnh lại tiểu cô nương. Sau khi về cổ vực thành, một việc để cho Dương Diệp hao tổn tâm trí xuất hiện, đó chính là Tần Tịch Nguyệt. Bởi vì hắn phát hiện, Tần Tịch Nguyệt cùng Hiểu Vũ Tịch tựa hồ có chút không thích hợp. Bất quá cũng may, tuy hai người không thích hợp, thế nhưng còn không có đánh nhau. Có một số việc dù sao cũng phải đối mặt, phải xử lý. Trong phòng, Dương Diệp gọi Tần Tịch Nguyệt cùng Hiểu Vũ Tịch qua. Bất quá thời điểm Dương Diệp muốn xử lý chuyện của hai nàng, Đinh Thược Dược bỗng nhiên tới. Sau đó không biết cùng hai nàng nói gì đó. Hai nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó rời đi, làm cho Dương Diệp đầu đầy sương mù. Đinh gia bảo ta kết hôn với ngươi. Đinh Thược Dược nói để Dương Diệp càng thêm bối rối. Thanh Thi cùng Vũ Tịch và Tịch Nguyệt đều đã đồng ý. Đinh Thược Dược lại nói. Dương Diệp. Thế nhưng ta không đồng ý. Đinh Thược Dược lại nói. Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến, người có ý tứ gì? Đùa giỡn ta sao? Đinh Thược Dược tiếp tục nói. Đinh gia mang tất cả đặt ở trên người người, để ta kết hôn với người. Bọn họ mới có thể chân chính yên tâm, bởi vì khi đó, Đinh gia ta mới có thể cùng Dương Diệp người chân chính nhất vinh câu vinh, nhất tốn câu tổn. Đương nhiên, mục đích thực sự của bọn họ là muốn thông qua ta. Ngày sau từ chỗ ngươi thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ngươi thật thẳng thắn. Dương Diệp nói. Đinh Thược Dược nói. Nếu muốn hợp tác, như vậy chúng ta tự nhiên phải thẳng thắn thành khẩn. Vậy vì sao ngươi không đồng ý? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Chỉ là nói xong hắn liền hối hận. Ngươi nguyện ý cùng một người không thích ở cả đời sao? Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp nói. Đương nhiên, ta cũng không phải ghét ngươi. Thế nhưng ta đối với ngươi quả thực không có cảm giác đặc thù gì. Ngươi không phải loại hình ta thích, bởi vì ngươi quá hoa tâm. Dương Diệp sờ mũi, thoáng xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác. Ngươi trở lại nói cho người của Đinh gia ngươi biết. Nói lần này Đinh gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Dương Diệp ta nhớ cả đời. Chỉ cần Đinh gia không phụ ta, tương lai ta tất không phụ Đinh gia. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Sự tình Đinh gia ta sẽ xử lý tốt. Chuyện giữa nữ nhân của ngươi ta cũng tạm thời giúp ngươi xử lý. Ngươi cần phải làm là mau chóng trở thành hoàng giả cảnh. Ngươi hẳn minh bạch. Ngươi bây giờ là ràng buộc của tất cả thế lực Nam Vực. Chỉ cần ngươi chết, toàn bộ Nam Vực chúng ta sẽ sụp đổ. Mọi người theo ngươi là bởi vì nhìn chúng tương lai của ngươi, là bởi vì tin tưởng ngươi ngày sau có thể trở thành nhân vật như Kiếm Tông Tổ Sư. Nếu như ngươi chết, hy vọng của mọi người tự nhiên sẽ không còn, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu nói. Yên tâm, ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, sẽ không dễ dàng chết. Đinh Thược Dược gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Vì sao ngươi không thu An Nam Tĩnh? Gì? Dương Diệp sửng sốt. Đinh Thược Dược nghiêm túc nói. Nàng lợi hại như vậy, có nàng liên thủ với ngươi. Ta nghĩ lấy thực lực của các ngươi, ngay cả hoàng giả cảnh cũng có thể giết à. Nếu như là người khác, hẳn không có chút cơ hội nào. Thế nhưng ngươi, ta nghĩ nếu như ngươi cố gắng một chút, còn có cơ hội thu vũ thần đương đại vào phòng. Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến nói. Ta cùng nàng là bằng hữu, hữu nghị thuần khiết. Đinh Thược Dược mỉm cười nói. Nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó, có hữu nghị thuần khiết sao? Có lẽ có. Bất quá ta không cảm thấy sẽ phát sinh ở trên người ngươi. Chẳng lẽ chúng ta không tính bằng hữu thuần khiết sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dáng tươi cười của Đinh Thược Dược hơi cứng đờ. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lúc đi một nửa, nàng lại nói. Được rồi. Thành Nam An gia gia chủ muốn gặp ngươi. Ngươi gặp không? Không gặp. Lý do? Đang tu luyện. Đinh Thược Dược gật đầu. Sau đó rời khỏi phòng. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ bồi Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch còn có Tiểu Giao, chính là bế quan khổ tu. Lúc đầu tiểu cô nương thiêu đốt hơn 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Nói cách khác, bây giờ đá năng lượng siêu phẩm của Dương Diệp chỉ không tới 1 vạn. Bất quá với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Sau tôn giả cảnh ngũ phẩm, mỗi một tầng đề thăng cần linh khí đều cực kỳ to lớn. Dương Diệp ở trong Hồng Mông Tháp, cộng thêm điên cuồng thiêu đốt đa năng lượng siêu phẩm. Lúc này mới ở trong nửa tháng tăng lên tới tôn giả cảnh lục phẩm. Dương Diệp vốn còn tiếp tục khổ tu, nhưng một chuyện khiến hắn chỉ có thể tạm dừng buông tha tu luyện bởi vì Tô Thanh Thi sinh. Tô Thanh Thi sinh là một nữ tử, tên Dương Niệm Tuyết, rất giống Tô Thanh Thi. Điều này làm cho Dương Diệp vui vẻ không thôi, cả ngày ôm nữ nhi cười ha ha. Trong phòng, Tô Thanh Thi ôm Dương Niệm Tuyết, trong mắt tràn đầy nhu hòa, bên cạnh nàng là Dương Diệp. Nhìn Tô Thanh Thi cùng Dương Niệm Tuyết, trong tâm Dương Diệp lần đầu tiên có chút chán ghét chém giết cùng chiến đấu. Mục tiêu của An Nam Tĩnh là võ đạo cuối cùng. Mục tiêu của Dương Diệp chỉ là muốn yên lặng cùng người nhà mình sống. Đương nhiên, hiện tại mục tiêu đơn giản kia hiển nhiên không dễ dàng đạt được như vậy. Người không đi gây sự, không có nghĩa là sự tình không chọc đến ngươi. Hơn nữa ở thế giới huyền giả đại lục thực lực vi tôn, không có thực lực, liền đại biểu nhất định bị khi dễ, bị áp bách. Mà khi người bị như vậy, bởi vì không có thực lực, người chỉ có thể nhịn. Dương Diệp rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Đó chính là muốn cuộc sống yên tĩnh. Đầu tiên phải làm là thu được thực lực tuyệt đối hy. Bởi vì chỉ có thực lực tuyệt đối mới không người nào dám tới quấy rầy bình tĩnh của ngươi. Tháng này, Dương Diệp khó có được hưởng thụ yên tĩnh. Sở dĩ La Tuấn không có mạnh mẽ đánh cổ vực thành, chủ nếu là bởi vì hắn đang đợi người của thánh địa. Trước kia bị Dương Diệp xông vào trong quân tàn sát là bởi vì hắn cho rằng Dương Diệp đã chết, không có phòng bị. Lúc này mới để Dương Diệp thừa dịp. Hiện tại, Dương Diệp lại muốn lẫn vào trong quân, căn bản không có khả năng. Thực lực toàn bộ trung vực là gấp mấy lần cổ vực thành. Nếu như hắn phát động tổng tiến công, hắn tự tin công phá được cổ vực thành. Bởi vì Dương Diệp lại mạnh, cũng không có khả năng tàn sát toàn bộ đại quân của hắn. Bất quá nếu làm như vậy, cho dù hắn thắng, đó cũng là thắng thảm. Cho nên hắn không có tuyển chọn phát động tổng tiến công, mà tuyển chọn chờ đợi người của thánh địa, muốn mượn tay người của thánh địa diệt trừ Dương Diệp, sau đó lại phát động tổng tiến công. Bởi vì chỉ cần Dương Diệp chết, Nam Vực tạo thành liên minh chắc chắn sẽ sụp đổ. Một tháng sau, hắn rốt cục đợi được người mà hắn đợi. Thanh Phong cùng Lam Linh mang theo một lão già, bốn nam tử, một nữ tử đi tới Huyền Già Đại Lục. Không hổ là thế giới bị lãng quên. Linh khí nơi này còn không bằng một phần năm thánh địa chúng ta. Hơn nữa nhìn bộ dáng, linh khí của thế giới này không lâu sau sẽ khô kiệt. Một chỗ hư không, một nam tử ở mi tâm có khắc một thanh tiểu kiếm cau mày nói. Không có quan hệ gì tới chúng ta. Lão già lạnh nhạt nói. Các ngươi đi tìm Dương Diệp kia, ta đi yêu tộc một chuyến, ta rất tò mò. Yêu hoàng của yêu tộc hôm nay là người như thế nào, cũng dám cự tuyệt thánh địa ta triệu hoán. Nếu như thực quá yếu, lão phu sẽ tiễn hắn một đoạn đường. Nói xong, lão già trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Lão già đi rồi, nam tử nhìn về phía Lam Linh nói. Mang chúng ta đi tìm Dương Diệp, hy vọng hắn có thể mạnh một chút, không thì quá không thú vị. Kiếm cuồng sư huynh, chúng ta tốt nhất không nên khinh địch. Lam Linh thấp giọng nói. Khóe miệng kiếm cuồng nổi lên khinh bỉ nói. Khinh địch, ta là thật tâm hy vọng hắn không quá yếu. Nghe nói hắn ở mảnh đại lục này được xưng là kiếm hoàng. Lúc này, một nữ tử cùng Lam Linh lớn lên có chút tương tự đột nhiên hỏi. Lam Linh gật đầu nói. Quả thực. Nghe vậy, nữ tử kia bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười nói. Kiếm cuồng, người ở thánh địa chúng ta được xưng là tiểu kiếm thánh. Ta rất chờ mong tiểu kiếm thánh người cùng kiếm hoàng của Huyền Giả đại lục chiến đấu. Ta sẽ để hắn minh bạch, hắn không xứng xưng là kiếm hoàng. Kiếm cuồng nhàn nhạt nói. Rất nhanh, năm người đi tới cổ vực thành. Khi biết người thánh địa tới Huyền Giả đại lục, La Tuấn cùng đại quân của hắn lập tức thúc đẩy, đi tới vị trí cách cổ vực thành trăm dặm, mà hắn thì mang theo tất cả cường, giả tôn giả cảnh đi tới dưới tường thành cổ vực thành. Hắn không có tuyển chọn để đại quân cùng nhau theo tới là bởi vì hắn muốn nhìn người của thánh địa có thể giết Dương Diệp hay không. Kỳ thực đừng nói có thể diệt Dương Diệp, chỉ cần người của thánh địa có thể ngăn chặn Dương Diệp cùng thi tổ. Vậy hắn sẽ lập tức lệnh đại quân công thành. Bởi vì nếu như không có người áp chế Dương Diệp cùng thi tổ, lấy thực lực của hai người xông vào trong đại quân, vậy đối với đại quân của hắn không thể nghi ngờ là một tai nạn. Đó chính là nhân hoàng. Kiếm cuồng nhìn La Tuấn ở xa xa nói. Lam Linh gật đầu. Hắn đã có thể nắm giữ tín ngưỡng chi lực của tam vực, trong tay lại có nhân hoàng kiếm. Thực lực rất mạnh, rất mạnh. Lúc này một nam tử bên cạnh kiếm cuồng khinh thường nói. Nếu như rất mạnh, cũng sẽ không ngay cả tòa thành trì cũng không công được. Lam Linh, không nghĩ tới ngươi tới Huyền Giả đại lục một lần. Dĩ nhiên không còn ngạo khí như vậy. Hiện tại ta có chút minh bạch. Vì sao tỷ tỷ ngươi Lam Vân có thể tiến vào kiếm tổ của thánh vệ đội chúng ta mà ngươi lại không thể? Lúc này, nữ tử lớn lên rất giống Lam Linh nhìn thoáng qua nam tử nói chuyện. Kiếm ngạo, nói chuyện khách khí với muội muội ta một chút. Bằng không ta không ngại cho ngươi thấy lỗ máu. Tựa hồ kiếm ngạo có chút kiêng kỵ Lam Vân, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lam Linh lắc đầu, thấp giọng thở dài, nàng rất rõ ràng. Những người trước mắt này căn bản không coi trọng Dương Diệp. La Tuấn còn có thi tổ, bởi vì ở trong mắt bọn họ, đám người Dương Diệp là người của Huyền Giả đại lục. Huyền Giả đại lục là địa phương nào? Đó là địa phương bị cường giả vứt bỏ. Người của thế giới bị lãng quên này làm sao có thể so sánh với bọn hắn? Nếu như không phải thấy qua thực lực chân chính của đám người Dương Diệp, nàng cũng sẽ không coi trọng đám người Dương Diệp. có lòng muốn nhắc nhở mọi người. Thế nhưng Lam Linh lại không có mở miệng, bởi vì nàng đã từ trên mặt mấy người nhìn thấu tâm tính của đối phương. Bao quát tỷ tỷ nàng cũng như vậy. Bọn họ căn bản không cho rằng đám người Dương Diệp và bọn họ là tồn tại đồng cấp bậc. Thanh Phong nói với Nhân Hoàng, đừng có nhúng tay. Ta không muốn ở trong quyết đấu bị người cắt đứt. Kiếm Cuồng nói. Nghe vậy, Thanh Phong vui vẻ. Sau đó vội vã chạy tới trước mặt đám người La Tuấn. La Tuấn, sư huynh của ta nói, lúc hắn và Dương Diệp chiến đấu, ngươi đừng nhúng tay, hiểu chưa? Thanh Phong vênh váo tự đắc nhìn La Tuấn nói, nếu như ngươi dám nhúng tay, sư huynh của ta lập tức giết chết các ngươi. Ngươi tin hay không? Hắn khó chịu Dương Diệp, thế nhưng lại càng không thoải mái La Tuấn. Bởi vì trước kia La Tuấn ở ngay trước mặt Lam Linh không nhìn hắn, nhưng lại cùng Lam Linh vừa nói vừa cười. Điều này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Nghe Thanh Phong nói, cường giả tôn giả cảnh ở xung quanh La Tuấn giận dữ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thanh Phong tràn đầy vẻ khinh thường, châm chọc nói, thế nào, còn muốn động thủ với ta? Các ngươi dám sao? Lão tử đứng chỗ này cho các ngươi giết. Nếu các ngươi không giết ta, các ngươi chính là tôn tử của ta. Ngươi muốn chết như vậy? La Tuấn lạnh giọng nói, còn mẹ nó, ngươi dám giết ta sao? Thanh Phong chỉ vào mũi La Tuấn, châm chọc nói, nếu ngươi dám đụng đến ta, sư huynh của ta nhất định giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có hơn một vạn giả tôn giả cảnh liền cảm giác mình rất ngưu. Ở trước mặt sư huynh của ta, cường giả tôn giả cảnh của ngươi ngay cả cẩu cũng không bằng. Ai có thể chịu được? Lão tử giết ngươi. Lúc này, một tôn giả cảnh ngũ phẩm gầm lên giận dữ, thân hình khẽ động, một trường vỗ về phía đầu Thanh Phong. Cùng lúc đó, tại hơn 10 tôn giả cảnh ngũ phẩm đồng loạt ra tay. La Tuấn muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Lúc này, mấy đạo kiếm quang xẹt qua, hơn 10 cường giả tôn giả cảnh xuất thủ nhất thời bị mấy đạo kiếm quang này chém thành hai nửa. Người của thánh địa ta, há là con kiến hôi bọn ngươi có thể động. Kiếm Cuồng dẫn theo mấy người tới trước mặt đám người La Tuấn. Tuy đối mặt với hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh, thế nhưng trên mặt mấy người không có vẻ sợ hãi nào. Đám người Kiếm Cuồng nhìn La Tuấn. Những tôn giả cảnh sau lưng hắn cũng nhìn La Tuấn, là chiến hay nhẫn. Tất cả ở một ý niệm của La Tuấn. La Tuấn nắm chặt Nhân Hoàng kiếm, sắc mặt trầm thấp như nước. Ở sâu trong mắt là sát ý lạnh lẽo. Một lát sau, tay của La Tuấn chậm rãi buông ra, cười nói, chúc mấy vị may mắn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Doanh Nghiệp, Kiếm Cuồng lóe lên vẻ khinh bỉ. Mà một ít tôn giả cảnh sau lưng La Tuấn, đặc biệt là những thứ tôn giả cảnh không thuộc về đỉnh Hán đế quốc, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ bình thường đều là người có thân phận. Khi nào bị loại vũ nhục này, hiện tại bị vũ nhục còn phải nhẫn. Tâm lý miễn bàn có bao nhiêu biệt khuất. Nhân Hoàng, lẽ nào đám người sư huynh của ta chết vô ích như vậy? Đúng lúc này, một cường giả tôn giả cảnh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lúc trước trong hơn 10 cường giả tôn giả cảnh chết, thì có một tên là tông môn của hắn. Lẽ nào Kakaka cũng chết vô ích sao? Lúc này lại một cường giả tôn giả cảnh đứng ra. Còn có sư đệ ta. Ở trong những người này chất vấn, sắc mặt La Tuấn khó coi. Hắn biết rõ, nếu như không để cho những người này một cái công đạo, thì nhất định những người này sẽ ly tâm. Thế nhưng nếu cho những người này một câu trả lời, cùng người của thánh địa người chết ta sống, khi đó, hắn không chỉ tổn thất càng nhiều cường giả tôn giả cảnh, càng sẽ đắc tội thánh địa. Cái được không bù đắp đủ cái mất, không có ý nghĩa. Nghĩ vậy, La Tuấn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn những người đứng kia, sau đó nói, ta tự có chủ trương, lui ra. Ha ha. Một tên huyền giả đột nhiên cười phá lên nói, đây là Nhân Hoàng, đây là người phát ngôn của thiên địa, đây là nhân tộc cộng chủ. Dương Diệp nói rất đúng, thương thiên thật không có mắt, bị người chỉ vào mũi mắng, bị người khi dễ đến phân thượng này vẫn phải nhẫn, ngươi còn làm Nhân Hoàng, kêu ngu ngốc còn được. Oanh. Một lão giả bên cạnh La Tuấn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tên huyền giả kia, sau đó một trường vỗ đối phương thần hồn câu diệt. Hồ ngôn loạn ngữ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó về tới bên cạnh La Tuấn. Lâm lão thật uy phong a. Lúc này, một trưởng lão Vô Cực Tông đứng dậy nói. Lúc trước Vô Cực Tông ta cũ DNG có một trưởng lão chết ở trong tay đối phương. hiện tại ta đại biểu Vô Cực Tông hỏi Nhân Hoàng một câu. Tên trưởng lão này của Vô Cực Tông ta chết vô ích như vậy sao? Được rồi, ta hỏi nên chứ vậy. Lâm lão ngươi sẽ không giết ta chứ? Ngô trưởng lão cần gì phải như vậy? La Tuấn nói. Vô Cực Tông là minh hữu hạch tâm của đỉnh Hán đế quốc ta. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng qua cửa ải khó khăn, không phải sao? Trưởng lão Vô Cực Tông trầm mặc một hồi, sau đó nói. Ta sẽ báo việc này lên tông môn. Mặc kệ tông môn quyết định như thế nào, ta cũng sẽ rời đi nơi này. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lâm lão bên cạnh La Tuấn hai mắt híp lại, muốn động thủ. Bất quá bị La Tuấn ngăn cản. Vô Cực Tông có gần 800 cường giả tôn giả cảnh. Nếu như bây giờ ngoài sáng giết trưởng lão của đối phương, những người này nhất định sẽ phản kháng. Một khi những người này phản kháng, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người phản kháng. Đến lúc đó, sự tình chỉ sợ không phải hắn có thể không chê. Còn có một vài người cũng muốn rời đi, nhưng không có lá gan đó. La Tuấn cố kỵ Vô Cực Tông, nhưng sẽ không cố kỵ bọn họ. Lúc này nếu như ai đi ra, kia không thể nghi ngờ chính là làm chim đầu đàn, cho La Tuấn giết gà dọa khỉ. Ha ha, lúc này Thanh Phong kia đột nhiên cười phá lên. Thanh Phong cười rất lớn. Tiếng cười kia tựa như bàn tay vỗ vào trên mặt đám người La Tuấn. Nóng hừng hực. Lam Linh, đây là Nhân Hoàng như lời ngươi nói. Ta xem sao như một tên hèn nhát vậy. Kiếm Ngạo đột nhiên nói, tựa như cố ý. Đám người La Tuấn vừa vặn có thể nghe được. Thần sắc của La Tuấn âm trầm, kiếm trong tay đột nhiên chiến minh. Chư vị, các ngươi là người của Thánh Địa, ta vốn không muốn kết thù kết oán với các ngươi. Nhưng các ngươi coi đỉnh Hán đế quốc, ta dễ khi dễ sao? Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể. Thanh Phong muốn nói điều gì, nhưng bị Kiếm Cuồng ngăn cản. Kiếm Cuồng nhìn La Tuấn khẽ gật đầu nói. Các hạ đối với Thánh Địa chúng ta tâm tồn kính nể, cũng tôn trọng Thánh Địa chúng ta. Chúng ta không có lý do gì có địch ý với các hạ. Lần này chúng ta đến đây là vì Dương Diệp. Nghe nói Dương Diệp cũng là đối thủ của các hạ. Nói như vậy, chúng ta là có cùng chung địch nhân. Kiếm Cuồng cho cái bậc thang. Sắc mặt La Tuấn hơi dễ nhìn một ít nói. Quả thực như vậy. Ngày sau nói không chừng chúng ta còn phải kiên thủ đối kháng nghịch loại huyền giả. Không nên ở lúc này tàn sát lẫn nhau. Đúng không? Kiếm Cuồng gật đầu. La Tuấn lại nói, nếu chư vị là tới báo thù cho đám người Lâm Thiên, vậy chư vị xin cứ tự nhiên, yên tâm. Ta bảo chứng sẽ không nhúng tay ân oán của chư vị cùng Dương Diệp. Ha ha, ta nói sai. Lấy thực lực của mấy vị, đối phó một cái Dương Diệp còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn ta ở một bên lược trận là được. La Tuấn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lúc này Thanh Phong cười lạnh nói, ta thừa nhận. Thực lực của Dương Diệp kia quả thật không tệ. Thế nhưng đây chẳng qua là ở thế giới của các ngươi, ở Thánh Địa chúng ta. Hắn nhằm nhò gì? Hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi thấy rõ ràng. Người của thế giới, các ngươi so sánh với Thánh Địa chúng ta chênh lệch bao lớn. Ta mỏi mắt mong chờ. La Tuấn nhàn nhạt nói. Giờ khắc này, La Tuấn đột nhiên hy vọng Dương Diệp mạnh hơn một ít. Bởi vì hắn thật sự muốn nhìn những người này mất mặt. Kiếm Cuồng nhìn thoáng qua La Tuấn. Sau đó mang theo mấy người đi tới cổ vực thành. Dương Diệp lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm của Kiếm Cuồng được huyền khí gia trì, như phong bạo càn quét về phía cổ vực thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ vực thành vang lên tiếng giống giận dữ của Kiếm Cuồng. Vô số tôn giả cảnh cùng huyền thú tôn cấp xuất hiện ở trên tường thành cổ vực thành. Cùng lúc đó, hộ thành đại trận của cổ vực thành cũng mở ra. Một quang cháo to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, bao phủ toàn bộ cổ vực thành ở trong đó. Trên tường thành, vô số binh sĩ đã lắp cung tiễn, cường giả tôn giả cảnh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không rõ ràng Thánh Địa mạnh như thế nào, nhưng bọn hắn rất rõ ràng La Tuấn mạnh bao nhiêu. Chí ít lúc này, bên cạnh La Tuấn có hơn 1 vạn cường giả tôn giả cảnh. Cái này đều là cường giả tôn. Giả cảnh có thể ngự không phi hành A, nếu bọn họ cùng nhau công thành, vậy đối với cổ vực thành mà nói, tuyệt đối là chí mạng, cho nên không người nào dám sơ suất. Trên tường thành, Đinh Thược Dực nhìn đám người Kiếm Cuồng ở phía dưới. Trong mắt có vẻ ngưng trọng, bởi vì mấy người này chí ít đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa, từ trên người đối phương phát ra khí tức bén nhọn. Trong cổ vực thành, ngoại trừ Dương Diệp cùng Thi Tổ, trong thế hệ trẻ cùng cảnh giới, sợ rằng chỉ hiểu Vũ Tịch có thể đối kháng đối phương. Đây là thực lực của thánh địa sao? Đinh Thược Dược nhíu mày. Đúng lúc này, kiếm cuồng đột nhiên bay lên không trung, nhìn Đinh Thược Dược cầm đầu nói. Ngươi chính là dẫn đầu trong những người này. Ngươi chính là người của thánh địa. Đinh Thược Dược hỏi ngược lại. Kiếm cuồng quét nhìn các huyền giả trên tường thành nói. Thật là người không biết không sợ, dĩ nhiên vọng tưởng đối kháng thánh địa ta. Chỉ bằng những người các ngươi, thật là đáng tiếc đến cực điểm. Đừng nói thánh địa ta không cho các ngươi cơ hội. Hiện tại lập tức mở thành đầu hàng. Mang Dương Diệp cùng người có quan hệ với Dương Diệp đến trước mặt cho ta. Còn có một đường sinh cơ. Bằng không, toàn bộ Nam Vực, tất cả huyền giả đều sẽ chôn cùng Dương Diệp. Cắt, ngươi làm chúng ta sợ a? Trước kia người của thánh địa các ngươi còn cuồng hơn. Kết quả thế nào? Còn không phải bị Dương Diệp miểu sát? Thấy những vết máu dưới tường thành kia không? Trong đó có người của thánh địa các ngươi. Phải, người của thánh địa gì kia thật đáng ghét. Từng cái mũi chỉ lên trời. Coi huyền giả đại lục, chúng ta là hạ đẳng. Bọn họ là người thượng đẳng. Phi, còn không phải giống như chúng ta. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng không bằng. Để toàn bộ huyền giả Nam Vực, chúng ta chôn cùng Dương Diệp thật nực cười. Ngươi tính cái thứ gì? Ngươi xách giày cho Dương Diệp cũng không xứng. Ngu ngốc. Lão tử nhìn ngươi lớn lên giống như con ta. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại cút nhanh lên. Miễn cho đợi Dương Diệp đi ra. Ngươi ngay cả cơ hội cút cũng không có. Trên tường thành, huyền giả Nam Vực ngươi một câu ta một câu. Làm kiếm cuồng giận dữ mà cười. Tốt, tốt. Dương Diệp của các ngươi không phải rất lợi hại sao? Để hắn đi ra. Hắn không phải được xưng kiếm hoàng sao? Ta nhường hắn 10 kiếm được không? Cuồng vọng. Để lão tử tới chơi với ngươi. Trên tường thành, một tôn giả cảnh nhìn kiếm cuồng giống giận một tiếng. Sau đó nhìn về phía Đinh Thược Dược nói. Đinh cô nương, xin hãy mở đại trận hộ thành ra. Để ta đi giáo huấn gia hỏa kia. Đinh Thược Dược nhìn đối phương nói. Lui ra, ta. Tên huyền giả kia còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Đinh Thược Dược trừng trở lại. Ở trong cổ vực thành, không người nào dám khinh thị nữ tử trước mắt. Bởi vì nghe đồn nữ tử này là nữ nhân của Dương Diệp. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bọn họ cũng cực kỳ bội phục nữ nhân này. Bởi vì trong cổ vực thành tụ tập rất nhiều thế lực. Những thế lực này đã từng thậm chí có ân oán, thâm cừu đại hận. Thế nhưng ở dưới nữ nhân này quản lý đều thay đổi rất hài hòa, chí ít tạm thời là như vậy. Bởi vậy, Đinh Thược Dược ở cổ vực thành uy vọng rất cao. Có rất ít người dám không tôn kính nàng. Thế nào? Dương Diệp không dám ra. Lúc này, kiếm cuồng bỗng nhiên cười khẩy nói. Thật làm người ta thất vọng. Đây là kiếm hoàng của huyền giả đại lục. Ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có sao. Lẽ nào Dương Diệp kia không có chứng? Ha ha. Phía dưới, Thanh Phong cùng đám người kiếm ngạo cười phá lên, không kiêng nể gì cả. Mọi người trên tường thành giận không kiềm được. Hiểu Vũ Tịch nhíu mày. Nhìn về phía Đinh Thược Dược. Bất quá Đinh Thược Dược lắc đầu. Tuy thực lực của Hiểu Vũ Tịch có thể chống lại đối phương, thế nhưng nàng không thể mạo hiểm như vậy. Bởi vì một khi Hiểu Vũ Tịch gặp chuyện không may, lấy tính cách của Dương Diệp, giết lên thánh địa cũng không phải không thể. Thấy Đinh Thược Dược lắc đầu, Hiểu Vũ Tịch do dự một chút, sau đó gật đầu. Dương Diệp từng nói với nàng, ở cổ vực thành, tận lực nghe Đinh Thược Dược an bài. Chậc chậc, thật là làm người ta thất vọng. Nguyên lai kiếm hoàng của huyền giả đại lục là một con rùa đen. Ngay cả đánh một trận cũng không dám. Thật làm cho người thất vọng. Không chung, kiếm cuồng lắc đầu. Trên mặt tràn ngập châm chọc. Dương Diệp đâu? Mau bảo Dương Diệp đi ra giết những hỗn đản thánh địa kia. Phải, để Dương Diệp đi ra giết hắn. Để người thánh địa biết. Huyền giả Nam Vực, chúng ta căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp. Trên tường thành, vô số huyền giả Nam Vực hô to tên Dương Diệp. Đối với mọi người mà nói, Dương Diệp ở trong cùng giai là tồn tại vô địch. Chỉ cần Dương Diệp xuất thủ, người thánh địa tới nhất định sẽ bị giết chết. Xa xa, La Tuấn nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm, tay phải nắm chặt thành quyền. Bởi vì hắn phát hiện, uy vọng của Dương Diệp ở trong huyền giả Nam Vực so với uy vọng của hắn ở trong quân còn cao hơn rất nhiều. Dương Diệp này phải chết, không thì sẽ trở thành kình địch lớn nhất khi hắn thống nhất cả nhân loại. Nhìn thấy Dương Diệp ở Nam Vực có uy vọng cao như vậy, Đám người kiếm cuồng cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn không thèm để ý. Đối với bọn hắn mà nói, Dương Diệp có thể có chút chân tài thật học, nhưng có thể so sánh với bọn họ sao? Bọn họ cầm là đạo khí, tu luyện là kiếm kỹ đạo cấp, còn có thượng cổ kiếm tu truyền thừa. Mà Dương Diệp thì sao? Hắn bất quá là một huyền giả của thế giới bị lãng quên. Cái gọi là kiếm hoàng, theo bọn họ, bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Sắp tới một khắc đồng hồ trôi qua, Dương Diệp vẫn không có xuất hiện. Thanh âm trên tường thành càng ngày càng nhỏ. Dần dần, rất nhiều huyền giả trên tường thành có chút bất mãn. Có huyền giả thậm chí yêu cầu Đinh Thược Dược mở ra hộ thành đại trận, muốn đích thân xuất chiến. Bất quá đều bị Đinh Thược Dược đè ép xuống. Thế nhưng cũng bởi vì như thế, làm cho vô số huyền giả trên tường thành càng ngày càng tức giận. Nhìn thấy Dương Diệp vẫn không xuất hiện, kiếm cuồng lắc đầu. Có chút bất mãn nhìn thoáng qua Lam Linh cùng Thanh Phong. Vì loại mặt hàng này, dĩ nhiên khiến hắn từ thánh địa chạy tới nơi này. Thật là lãng phí thời gian. Sao Dương Diệp không xuất hiện nhỉ? Cái này không giống như tính cách của hắn. Xa xa, La Tuấn thấp giọng nói. Gia Cát cau mày trầm tư một chút. Đột nhiên hai mắt hắn trợn tròn, kinh hãi nói. Không tốt, Nhân Hoàng, mau trở lại quân doanh một. La Tuấn đầu tiên là ngẩn người, chờ hắn hiểu ý tứ của Gia Cát. Sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đang chuẩn bị xoay người rút quân về. Nhưng, oanh, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Tiếp theo, một cột lửa thật lớn phóng lên cao. Ngay sau đó, một đạo lôi điện từ không trung ầm ầm hạ xuống. Vô số đạo long quyến phong xuất hiện ở trên bầu trời ngoài trăm dặm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt La Tuấn tái nhợt, bất quá còn không có kết thúc. Oanh! Xa xa lại một tiếng nổ kinh thiên, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của đám người La Tuấn, bàn tay khổng lồ ầm, ầm hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn, cả vùng run lên kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, tất cả huyền giả trên tường thành đều sửng sốt. Dương Diệp đi công kích đại quân của La Tuấn. Nghĩ vậy, vô số huyền giả điên cuồng cười phá lên. Bởi vì lúc này đại quân La Tuấn không có cường giả tôn giả cảnh Dương Diệp giết vào. Kia là như hát hổ vào bầy dê. Là một trận tàn sát. Đinh Thược Dược mỉm cười. Trong lòng cũng thở dài một hơi. Bởi vì lúc trước nàng chỉ biết Dương Diệp ra khỏi đành. Thế nhưng không biết Dương Diệp đi nơi nào. Khi huyền giả Nam Vực điên cuồng la tên Dương Diệp, trong lòng nàng cũng rất khẩn trương, bởi vì xì nàng sợ uy vọng của Dương Diệp ở trong lòng mọi người yếu bớt. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa. Dương Diệp, La Tuấn mang theo mọi người điên cuồng chạy về quân doanh, lấy thực lực của bọn họ. Trăm dặm bất quá là trong nháy mắt. Khi bọn hắn đi tới đại quân, Dương Diệp đã không thấy hình bóng, mà trong đại quân, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất, có ít nhất hơn vạn thi thể, trong đó có linh giả cảnh. Cũng có vương giả cảnh. Dương Diệp, La Tuấn ta không giết ngươi, thề không làm người. Nhìn hết thảy trước mắt, hai mắt La Tuấn đỏ đậm, thanh âm kia tựa như dã thú rít gào. Lúc này đám người kiếm cuồng xuất hiện, nhìn hết thảy trong sân. Đám người kiếm cuồng khẽ nhíu mày, kiếm ngạo cười lạnh nói. Đây là huyền giả của thế giới vứt bỏ a, quả nhiên rất yếu. Trăm vạn đại quân lại bị một tôn giả cảnh giết vào giết ra, chật chật, thật là mất mặt. Câm miệng, một đạo kiếm minh vang lên, sắc mặt đám người kiếm cuồng khẽ biến. Chỉ thấy Nhân Hoàng kiếm trong tay La Tuấn ra khỏi vỏ. Tiếp theo một đạo kiếm khí bạch sắc bắn phá trường không. Trong nháy mắt tới trước mặt kiếm ngạo. Lớn mật, kiếm ngạo giận dữ, kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ. Mang theo một đạo kiếm khí chém về phiếm khí bạch sắc của La Tuấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số kiếm khí tứ tán. Nhưng kiếm khí của La Tuấn không có tiêu thất. Tốc độ không giảm xuyên qua trước ngực kiếm ngạo. Cũng may ở thời khắc mấu chốt, thân thể kiếm ngạo mạnh mẽ ngăn cản, làm cho trái tim tránh được kiếm khí bạch sắc. Tuy như vậy, thế nhưng ngực của kiếm ngạo cũng xuất hiện một kiếm động to cỡ miệng chén. Người muốn chết, kiếm ngạo vừa sợ vừa giận, vừa định động thủ. Lúc này hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh vây quanh, bao vây đám người kiếm cuồng lại. Đám người kiếm ngạo nheo mắt, môi kiếm ngạo giật giật, nhưng không dám động thủ. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này La Tuấn kia tựa hồ đang đứng ở sát biên giới điên cuồng. La Tuấn, ngươi muốn làm cái gì? Kiếm cuồng trầm giọng nói. Từ khi La Tuấn xuất thủ, hắn biết, hắn có chút xem nhẹ vị Nhân Hoàng này. Hắn rất tự tin. Thế nhưng nếu như La Tuấn thực phát rồ muốn giết bọn hắn, bằng vào đại quân cùng La Tuấn, coi như bọn họ có thể chạy đi, ít nhất cũng phải để lại mấy người ở đây. La Tuấn hít sâu một hơi, sau đó trầm mặc nói. Lúc trước những người ở cổ vực thành nói không sai, bằng mấy rác dưới các ngươi, thực sự xách giày cho Dương Diệp cũng không xứng. Sắc mặt đám người kiếm cuồng biến đổi, kiếm hơi ra khỏi vỏ. Lúc này La Tuấn đột nhiên lạnh giọng nói. Nếu như các ngươi dám động thủ, hôm nay ta nhất định tàn sát sạch các ngươi, ai cũng không bảo vệ được, các ngươi tin hay không? La Tuấn nói, làm cho mọi người chung quanh hơi sừng sờ. Lúc nào nhân hoàng khí phách như thế? Kiếm cuồng trầm giọng nói, La Tuấn, ngươi biết đắc tội thánh địa ta sẽ là kết cục gì không? La Tuấn cười lạnh nói, kết cục, ngươi nói cho ta nghe xem, thành thật mà nói. Ta đối với thánh địa của các ngươi nguyên bản còn rất kính trọng. Thế nhưng ta không nghĩ tới, người từ thánh địa đi ra đều là mặt hàng như các ngươi. Trợn to hai mắt của các ngươi ra nhìn, huyền giả đại lục này so với thánh địa các ngươi có lẽ rơi ở phía sau rất nhiều. Thế nhưng thiên tài của thế giới này tuyệt đối sẽ không yếu hơn thánh địa các ngươi. Nói đến đây, La Tuấn xoay người rời đi, đi hai bước hắn tại ngừng tại, nhìn về phía Lam Linh nói. Lam Linh cô nương, ta có ý hợp tác với thánh địa. Thế nhưng người từ thánh địa đi ra thật sự là quá không chịu nổi. Phiền phức Lam Linh cô nương trở lại nói cho người của thánh địa các ngươi biết. Nếu thật có ý hợp tác với đỉnh Hán đế quốc ta, vậy phải người có thành ý đến. Sau cùng xin khuyên một câu. Lam Linh cô nương về thánh địa đi. Đám người các ngươi đi tìm Dương Diệp. Thành thật mà nói, thật tình là đi chịu chết. Trước kia nhìn thấy Dương Diệp tàn sát đại quân, La Tuấn đột nhiên hiểu một đạo lý. Đó chính là muốn giết Dương Diệp, chỉ có dựa vào mình. Ký thác hy vọng vào trên người người khác, đó là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Đặc biệt là ký thác vào trên người của thánh địa gì kia, càng ngu xuẩn trong ngu xuẩn. Nội tình thánh địa cực kỳ kinh khủng, đây tám à không thể nghi ngờ. Thế nhưng người của thánh địa quá, không coi ai ra gì, giao thủ với Dương Diệp. Coi như là hắn nắm giữ tam vực cũng không dám có chút khinh thị cùng sơ suất mà những người trước mắt này tốt rồi. Từng cái cho rằng Dương Diệp không xứng làm đối thủ của bọn họ. Thật là một đám ngu ngốc. La Tuấn mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Đám người kiếm cuồng không ngừng rung động. Thế nhưng không ai dám động thủ. Bởi vì một khi động thủ, vậy ý nghĩa đối địch với nhân hoàng. Đối địch với nhân hoàng lại cùng nam vực Dương Diệp là địch. Kia ý nghĩa cả thế giới nhân loại sẽ không đi chợ giúp thánh địa. Cái hậu quả này bọn họ không gánh nổi. La Tuấn rời đi, mang theo đại quân thối lui đến loạn ma hải. Nhân hoàng, vì sao chúng ta không cường công? Triệu Trường Vân không hiểu nói. Lấy thực lực của chúng ta, muốn phá cổ vực thành, hoàn toàn có thể. Chỉ là tổn thất lớn hơn một chút. Bất quá chỉ cần tiêu diệt nam vực. Chúng ta tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Dù sao đến lúc đó cả thế giới nhân loại đều ở trong tay chúng ta khống chế. Muốn triệu tập một nhóm cường giả tôn giả cảnh còn không phải dễ dàng. Dù phá cổ vực thành, nhưng chúng ta có thể giết được Dương Diệp. Sao? La Tuấn nói. Không giết được hắn. Lấy thực lực cùng tiềm lực của hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian. Tương lai nhất định sẽ thành đại địch của chúng ta. Thậm chí coi như bán thánh cũng không làm gì được hắn. Cho nên, chúng ta bây giờ phải làm không phải chinh phục Nam Vực, mà là giết chết Dương Diệp. Giết Dương Diệp, đỉnh Hán đế quốc ta mới không có hậu hoạn. Thực lực bản thân Dương Diệp ở trong tôn giả cảnh đã tương đương với vô địch. Hiện tại lại thêm một thi tổ cùng không gian điêu. Đừng nói tôn giả cảnh. Ngay cả cường giả hoàng giả cảnh bình thường sợ rằng cũng giết không chết hắn. Trừ khi hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa, chí ít còn cần hai gã hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Thế nhưng, hắn có một sư phụ bán thánh. Triệu Trường Vân thấp giọng nói. La Tuấn trầm mặc một lát, sau đó nói. Gia Cát tiên sinh, nếu đỉnh Hán đế quốc ta toàn lực phối hợp ngươi, ngươi có thể tỉnh lại bao nhiêu nhân vật như thi tổ. Thân thể Gia Cát khẽ run nói. Nhân hoàng, sự tình này thật sự là thương thiên hòa. Xin nhân hoàng nghĩ lại. Dương Diệp không chết mới là thương thiên hòa. Gia Cát tiên sinh, phiền toái. Có thể tỉnh lại bao nhiêu liền tỉnh lại bao nhiêu. La Tuấn trầm giọng nói. Gia Cát trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng thở dài nói. Cũng được, dù ngày sau có báo ứng. Gia Cát gia ta cũng dốc hết sức gánh lấy. La Tuấn cũng không có phát hiện. Lúc này trong mắt Gia Cát lại lóe lên vẻ hưng phấn. Kiếm cuồng, lẽ nào một kiếm này của ta ăn vô ích sao? Nhìn kiếm cuồng để đám người La Tuấn rời đi, Kiếm Ngạo tức giận trong nháy mắt bạo phát, căm tức nhìn kiếm cuồng. Kiếm cuồng nhìn thoáng qua Kiếm Ngạo nói, ngươi cho là mấy người chúng ta thật có thể chống lại hơn 1 vạn cường giả Tôn, giả Cảnh cùng 100 vạn đại quân sao? Ta cũng không tin hắn thật dám ra tay với chúng ta. Kiếm Ngạo khinh thường nói. Lam Vân lắc đầu nói, Kiếm Ngạo, thu liễm lại tính tình của ngươi đi. La Tuấn kia giàu gì cũng là một vị nhân hoàng. Lúc trước ngươi vũ nhục hắn như vậy, hắn có thể nào chịu được, thỏ nóng này còn cắn người. Huống chi một vị nhân hoàng nắm giữ 100 vạn đại quân, còn nữa, hắn cũng không có yếu như người tưởng tượng. Ta biết lúc trước ngươi không có triển lộ ra toàn bộ thực lực, thế nhưng La Tuấn triển lộ toàn bộ thực lực sao? Lam Vân, sao người và muội muội ngươi luôn nâng uy phong người khác diệt sĩ khí của mình như vậy? Kiếm Ngạo bất mãn nói. Lam Vân nói rất đúng. Lúc này, một nam tử đột nhiên nói. Người ở thế giới bị lãng quên này cũng không có yếu như chúng ta tưởng tượng. Kiếm Tâm nói không sai. Một nam tử khác cũng gật đầu nói. Kiếm Ngạo, Kiếm Cuồng, các ngươi đều thu hồi lòng khinh thị đi. La Tuấn kia đã kiêng kỵ Dương Diệp như vậy. Nghĩ đến đối phương tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Nếu các ngươi sơ suất, cẩn thận lật thuyền trong mương. Kiếm Tâm nhìn thoáng qua nam tử nói chuyện nói. Kiếm Mục, người cũng phát hiện. Kiếm Mục nhìn thoáng qua mặt đất nói. Các ngươi xem mặt đất này, đã lâu như thế. Thế nhưng ở đây như trước lưu lại kiếm ý bén nhọn, nếu như ta không đoán sai. Đây là lúc trước Dương Diệp kia lưu lại. Bằng vào kiếm ý đến xem, thực lực của người này tuyệt đối không kém, dù yếu hơn bọn ta, nhưng chênh lệch sẽ không lớn. Nghe được hai người nói chuyện, Kiếm Ngạo, Kiếm Cuồng còn có Lam, Vân đều trầm mặc. Lần này đi ra, mặc dù thấy Kiếm Cuồng dẫn đầu, nhưng bọn hắn tại không dám quên hai người trước mắt này. Bởi vì nếu như không phải hai người này bất thiện ngôn từ, không thích nói chuyện, cầm đầu nhất định là một trong hai người. Như vậy rất tốt, bởi vì như vậy mới có ý tứ. Nếu như hắn quá yếu, vậy không phải quá không thú vị sao? Kiếm Cuồng nói, những lời này ta tặng cho ngươi, ta cũng hy vọng ngươi không nên quá yếu, không thì thực sự quá không thú vị. Đúng lúc này, một nam tử xuất hiện ở trước mắt mấy người. Ở bên trái nam tử là một bộ xương quỷ dị, trên vai là một con tử điêu manh manh. Người tới dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương, Diệp, đám người Kiếm Cuồng nhíu mày. Sau đó Kiếm Cuồng bỗng nhiên cười lạnh nói, nói vậy ngươi chính là Kiếm Hoàng. Quả nhiên như Lam Linh nói, người rất cuồng, rất ngạc nha. Ha ha, người biết không? Nếu như người một mực co đầu rút cổ ở cổ vực thành, chúng ta thật đúng là không có biện pháp làm gì ngươi. Thế nhưng không nghĩ tới người tự mình đi ra. Ngươi sẽ vì người tự phụ mà trả giá lớn. Dương Diệp nhìn mấy người, sau đó nói, kỳ thực, ta với thánh địa các ngươi thực không có thâm cừu đại oán. Gì? Mọi người hà tất người chết ta sống? Không bằng như vậy. Do ta làm chủ, mọi người xuông đông chút rượu, hảo hảo nói chuyện. Sau đó sự tình cứ như vậy đi qua, như thế nào? Nghe vậy mọi người hơi sừng sờ. Dương Diệp là tới cầu hòa sao? Vẻ khinh thường trên mặt Kiếm Cuồng càng đậm, ngay cả trong mắt Kiếm Mục. Kiếm Tâm còn có Lam Vân cũng lộ ra khinh miệt. Đây là Kiếm Hoàng của Huyền Giả Đại Lục. Cũng bất quá như vậy mà thôi. Ha ha! Thanh Phong bỗng nhiên cười phá lên, chỉ vào Dương Diệp nói. Ngươi bây giờ muốn cầu hòa. Trước kia ngươi không phải rất ngưu sao? Ngươi không phải nói người của thánh địa chúng ta xách giày cho ngươi cũng không xứng sao? Thế nào? Hiện tại cường giả thánh địa chúng ta tới, ngươi liền co đuôi. Ha ha! Ta rất thất vọng. Kiếm Cuồng bỗng nhiên nói. Nguyên bản, ta đối với ngươi có chút mong đợi. Bởi vì ta cũng muốn nhìn huyền giả của thế giới bị lãng xê quên này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Thế nhưng không nghĩ tới. Nguyên lai không gì hơn cái này. Dương Diệp gật đầu nói. Ý của các ngươi là mọi người không thể nói chuyện rồi. Kiếm Cuồng mặt không biểu tình nói. Giết người thánh địa ta, phải chết. Lúc trước những người nam vực nhục thánh địa ta kia cũng phải chết. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn thiên không nói. Các vị tiền bối, thấy được chưa? Ta đã nói rồi. Người ta căn bản sẽ không giải hòa. Giải hòa, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Tuy đám người yêu hoàng đã quyết tâm không đi thánh địa, nhưng bọn hắn không muốn Dương Diệp cùng thánh địa ngươi chết ta sống. cho nên cố ý để Dương Diệp hạ thấp thái độ. Nhìn có khả năng giải hòa hay không? Tùy ngươi xử trí. Trên bầu trời truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía đám người kiếm cuồng, sau đó nói. Là từng người lên, hay một đám lên? Một đám lên. Kiếm cuồng giận dữ mà cười nói. Dương Diệp, người cho rằng người là thứ gì? Cùng tiến lên. Giết ngươi cần chúng ta cùng tiến lên. Ba kiếm. Trong ba kiếm không giết được ngươi. Kiếm cuồng ta kiếp này không dùng kiếm nữa. Thật là một ngu ngốc a. Lúc này, Thi Tổ ở một bên bỗng nhiên nói. Lúc đầu chúng ta lại thua ở trong tay thánh địa ngu ngốc như vậy. Bây giờ nghĩ lại. Thật bi ai a. Muốn chết. Trường kiếm trong tay kiếm cuồng bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Mang theo một đạo kiếm quang đâm vào trước ngực Thi Tổ. Kiếm khí cùng lực lượng cường đại làm cho Thi Tổ lui về sau mấy bước. Bất quá cũng chỉ như vậy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Lam Vân khẽ biến. Một kiếm này của kiếm cuồng có thêm bát trọng kiếm ý gia trì. Hơn nữa trong tay cầm còn là đạo khí. Nhưng chỉ làm cho đối phương lui vài bước. Khô lâu này rốt cuộc là thứ gì? Yếu, quá yếu. Người của thánh địa đều kém như vậy. Thì tổ lắc đầu nói. Sắc mặt kiếm cuồng dữ tợn lên. Ở trước mặt rạch một cái nói. Tật phong kiếm vũ. Dứt lời. Chỉ thấy kiếm của kiếm cuồng đột nhiên bay múa. Vô số đạo kiếm khí thoáng hiện, trong nháy mắt bao vây Thi Tổ lại. Kiếm khí này phảng phất như hồ điệp xuyên hoa. Từ ngoại hình nhìn rất ưu mỹ, thế nhưng uy lực cực kỳ kinh khủng. Bởi vì ở dưới kiếm khí vũ động, những không gian kia dĩ nhiên cũng theo đó vặn vẹo lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn kiếm cuồng mỉm cười. Kiếm cuồng này ít nhất là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Kiếm ý cùng kiếm kỹ cũng rất tốt. Làm kiếm nô là thích hợp nhất. Không đúng, ngoại trừ kiếm cuồng. Mấy người bên cạnh kia hẳn cũng không tệ. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía đám người kiếm cuồng. Nụ cười trên mặt càng sán lạn. Một lát sau, kiếm khí tiêu tán. Còn quá yếu. Lúc này, thanh âm của Thi Tổ lần thứ hai vang lên. Sắc mặt đám người kiếm cuồng chân chính thay đổi. Trong mắt mấy người lần đầu tiên có thần sắc ngưng trọng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lắc đầu. Thân hệ phòng ngự của Thi Tổ, ngay cả hắn dưới tình huống không thi triển kiếm vực cùng trảm thiên bạt kiếm thuật cũng không làm gì được đối phương. Kiếm cuồng này làm đê sao có thể phá phòng ngự của hắn. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Kiếm cuồng lạnh giọng nói. Hiện tại hẳn là đến lượt ta. Kịch chân phải Thi Tổ đạp đất, thân hình kích xạ ra, nắm tay xé rách không khí, mang theo một thanh âm bén nhọn chói tai. Kiếm cuồng nheo mắt không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể tràn vào trường kiếm, sau đó đâm về phía Thi Tổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm trong tay kiếm cuồng uốn lượn thành hình cung, mà bản thân kiếm cuồng thì bị lực lượng thân thể cường đại của Thi Tổ chấn bay mười mấy trượng. Thi Tổ cười hắc hắc, đang chuẩn bị truy kích. Lúc này, một đạo kiếm quang màu lam đậm bỗng nhiên đánh vào trên người hắn. Thi Tổ bị đạo kiếm quang màu lam đậm này oanh lùi lại chừng 10 trượng. Ở trước ngực hắn có một vết kiếm nhợt nhạt. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Diệp lóe lên kinh ngạc, nhìn về phía Lam Vân. Bởi vì lúc trước chính là nữ nhân này phát động kiếm khí, nữ nhân trước mắt này lại có thể ở trên người Thi Tổ lưu lại vết kiếm. Kiếm ý của nàng tựa hồ không có đạt tới thập trọng à? Phải biết, trừ khi hắn thi triển ra kiếm ý thập trọng, không thì đừng nghĩ thương tổn được Thi Tổ. Mà nữ nhân trước mắt tuyệt đối không có đạt được kiếm ý thập trọng. Gì? Một kích chí mạng. Thi Tổ nhìn về phía Lam Vân nói. Không nghĩ tới người dĩ nhiên biết thần thông thuật của cổ kiếm tu. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Một kích chí mạng, thần thông thuật. Đó là đồ chơi gì? Một bên, Dương Diệp hiếu kỳ nói. Thi Tổ nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Thật bi ai? Ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi là thế nào trở thành kiếm hoàng a? Một kích chí mạng này là một loại thần thông thuật của kiếm tu. Nói như thế này, người tu luyện nó có thể trong nháy mắt tăng kiếm ý lên gấp đôi. Hắc hắc, lợi hại không? Nghe vậy, sắc mặt của Dương Diệp động dung. Có thể trong nháy mắt tăng uy lực kiếm ý lên gấp đôi. Nếu như hắn tu luyện, thi triển ra kiếm ý thập trọng, miểu sát tôn giả cảnh cửu phẩm cũng là chuyện dễ dàng. Thậm chí ở trên người khô lâu này lưu lại một vết sẹo cũng không phải không có khả năng. Người muốn học. Đúng lúc này, Lam Vân đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không chút do dự gật đầu. Nếu như thần thông thuật này rơi vào tay hắn, Đây tuyệt đối là một đại sát khí. Đặc biệt là thời điểm thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm ý gia trì, cộng thêm một kích chí mạng. Dương Diệp muốn đi giết cường giả hoàng giả cảnh rồi. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Tay Lam Vân khẽ động, một đạo kiếm khí màu lam đậm nhanh như tia chớp bắn về phía Dương Diệp. Nơi kiếm khí đi qua, không gian trực tiếp vỡ ra. Dương Diệp vẫn không nhúc nhích, tùy ý kiếm khí kia đánh vào trên người hắn.